Hơn nữa mấy ngày nữa sẽ phải xuất chinh, nên sai người giao tất cả tình báo và bản đồ địa hình mà bộ chữ tiền lấy được từ Tây Địch cho Tịnh Quốc Công. Bản thân lại chui vào doanh trại thí nghiệm ở thành Tây của Quỷ Quân, cho đến khi mặt trời lặn mới hồi phủ. Không biết mình đã phá hoại kế hoạch của phu quân nhà mình. Quận chúa, cuối cùng ngài cũng về. Thiên Tuế gia đợi ngài đã lâu. Tiểu Thắng Tử ngồi xổm trước cổng lớn, khó khăn lắm mới thấy Tây Lương mặt, lập tức chạy tới giúp nàng giữ cương ngựa. Hết chương 54, hết tập 57. Bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ này thì Trần đã đào được nửa hố rồi, và chuyện thì vẫn còn rất dài. Ở trong vài tập tiếp theo thì sẽ có dịch bệnh, có lần danh sinh tử, cận kề cái chết rồi lại nhặt được một cái mạng trở về. Nói chung là sẽ rất gay cấn, đẫm máu và có cả cảm động đến mém xỉu nữa. Trải qua lần sinh tử này thì Tây Lương Mạt mới chân chính cảm nhận được tầm quan trọng của A Cửu đối với mình là khắc cốt ghi tâm tới mức nào. Các bạn nhất định phải đón nghe, không được bỏ sót tập nào nhé. Ha, còn giờ thì chan chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.